Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 43, sắp chết. Cùng nữ tử này gặp nhau thứ 5 giây, toàn bộ trong không gian liền chỉ còn lại Tử Lương cùng nàng còn tại đứng vững. Một trận ngắn ngủi trầm mặc, Tử Lương vẻ mặt đau khổ nhìn xem những cái kia đã bị đập thành bánh thịt. Hoặc là đầu một nơi thân một nẻo các đồng bạn. Ếch, nói đến, ta cảm thấy chúng ta quan hệ còn tính là không tệ. Ngươi làm như vậy có phải là quá không nể mặt ta? Hắn nói, ô, quan hệ không tệ. Ha ha, ta cũng không cho rằng trong vũ trụ này, có người nào sẽ cùng ngươi quan hệ không tệ. Các ngươi cùng một chỗ, nhiều nhất bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi đi. Nữ nhân kia tiếp tục hướng bên này đi tới, hai chân trần dẫm tại hội tụ thành hoa vũng máu bên trong. Mỗi một lần nâng lên đều ngay tiếp theo sền sệt sợi tơ. Vốn nên là buồn nôn đến cực điểm, nhưng là, lại vẫn cứ đẹp để người không rời nổi mắt. Rốt cục, nàng vẫn là đi đến Tử Lương trước mặt, lại nói, liền xem như bọn hắn thật là bằng hữu của ngươi. Vậy ta rất tình nguyện để bọn hắn chết trước mặt ngươi. Dù là điều này có thể để ngươi trong lòng có một hơi giây áy náy cũng tốt. Ha ha, thế nhưng là, như ngươi loại này cặn bã nam thật minh bạch áy náy là có ý gì a? Vừa dứt lời, nữ nhân kia tiên diễm dục huyết bờ môi liền hôn lên Tử Lương. Đầu tiên là cổ, sau đó là râu ria xồm xoàm cái cằm, miệng. Gương mặt, con mắt, nàng cứ như vậy hôn. Tử Lương thân thể giống như là bị cái gì lực lượng khống chế. Khẽ động không thể không động. Qua vài giây đồng hồ, nữ nhân kia tựa hồ là hôn đủ. Môi của nàng rốt cục lưu luyến không rời rời đi Tử Lương mặt. Bất quá lúc này, Tử Lương bên trái hốc mắt đã là một cái máu me đầm đìa lỗ máu. Bất luận thời điểm nào, thân thể của ngươi đều là mỹ vị như vậy. Nữ nhân kia liếm một cái vết máu ở khóe miệng. Cái kia dụ hoặc mị thái lại thêm vừa mới mang theo dâm phi hương vị một câu. Đủ để vẩy bất cứ người nào hai chân mềm nhũn, liền quỳ dạp xuống nàng màu đỏ tươi váy phía dưới. Nhưng là, lúc này Tử Lương cảm nhận được chỉ có thống khổ, mà nữ nhân kia trong miệng mỹ vị cũng thật chính là mặt chữ trên ý nghĩa mỹ vị, bởi vì chỉ nghe ba một tiếng, giống như là một viên nho bị cắn phá đồng dạng, nữ nhân kia tinh tế nhai nuốt lấy, dò dỉ ra một mặt thỏa mãn thần sắc. A, ngươi khả năng lý giải không? Mặc dù ta biết đau đớn đối với ngươi mà nói căn bản cũng không tính là gì, nhưng là vừa nhìn thấy thân thể ngươi đối thống khổ đáp kích phản ứng, ta thật hưng phấn giống như là muốn cao trào đồng dạng. Tử Lương một bên liều mạc áp chế thân thể kịch liệt co rút, một bên tận lực bày ra điềm nhiên như không có việc gì tư thái. Ta có người bằng hữu, ăn đồ ăn yêu thích cùng ngươi không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn hiện tại chết. Hắn chỉ vào một bên Hannibal nói ra, nếu như ngươi có thể đem nàng phục sinh, ta nghĩ các ngươi hai hẳn là có thật nhiều cộng đồng chủ đề. Nữ nhân kia cười cười. Ngươi nói là cái kia thực nhân ma à? Không không không, ta cũng không thích ăn người. Ta chỉ là thích ăn ngươi à. Nói xong, nàng đem ngón tay luồn vào Tử Lương cái kia đẫm máu trong hốc mắt. Nhẹ nhàng lật quấy, cũng không biết vì cái gì. Tử Lương thời khắc này Titanos máu không có phát huy tác dụng. Ánh mắt của hắn cũng không có tái sinh, chỉ là như vừa không làm nhảm làm nhảm, mặc cho cái kia mảnh khảnh ngón tay tùy ý ra vào. Rốt cục, nàng rút ra chính mình ngón tay, ngậm trong miệng, tỉ mỉ hút, ta sẽ ăn rất cẩn thận, ta sẽ để ngươi nếm khắp ngươi có khả năng ngẫm lại tất cả thống khổ. Bất luận là trên tinh thần, vẫn là trên nhục thể, sau đó nhìn xem ngươi thê thảm chết đi, lại đem ngươi phục sinh. Ếch, như thế ta có thể sẽ làm cho ngươi ngủ không ngon giấc. nữ nhân ngủ không ngon giấc có thể đối làn da không tốt. Tử Lương nói xong, vì ngươi, ta nguyện ý, loại thống khổ này trò chơi ta có thể một mực chơi tiếp tục. Yên tâm, tại ngươi thống khổ kêu rên thời điểm, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ nghe ngươi đem tất cả khẩn cầu giải thoát cầu khẩn nói 1000 lần. 1 vạn lần, sau đó lại cự tuyệt ngươi. Lần này, ta sẽ không lại để ngươi chạy mất. Nói xong, nữ nhân kia liền đem ngón tay đè vào Tử Lương giữa lông mày. Một chút xíu, tiến vào trong đầu của hắn. Lấy hiện tại Tử Lương tình huống thân thể. Nếu như không có Titanos máu phụ trợ, như vậy dạng này bị ngón tay đâm vào đầu, khẳng định sẽ làm trận chết đi. Nhưng mà, ngươi tên gì? Tử Lương đột nhiên hỏi. Nữ nhân kia không có trả lời. Nàng y nguyên chậm rãi, hưởng thụ, thể nghiệm lấy ngón tay của mình đâm vào Tử Lương não động cảm giác. Tại ta trước khi chết, tối thiểu là lần này trước khi chết, ngươi chung quy hẳn là đem ngươi danh tự nói cho ta. Không phải sao? Tử Lương y nguyên nói xong. Chúng ta nhận biết lâu như vậy, ngươi mỗi lần đều muốn để ta nhớ kỹ ngươi danh tự. Hiện tại ta chủ động hỏi ngươi, vì cái gì lại không nói cho ta? Tử Lương hỏi. Giờ phút này, nữ nhân kia ngón tay đã đâm vào 2 cái đốt ngón tay. Loại tình huống này, một người cũng đã thống khổ nói không ra lời. Hoặc là, khả năng đã chết, nhưng là, Tử Lương y nguyên như cái người không việc gì đồng dạng. Hơn nữa vừa vặn tương phản chính là, hắn nguyên bản thống khổ đến co rút thân thể dần dần bắt đầu an tĩnh lại. Ta không biết sự tình, liền không có biện pháp ở trong giấc mộng xuất hiện, phải không? Hắn đột nhiên nói. Sau đó vậy mà không lọt vào mắt ngay tại đâm vào mình trong đầu ngón tay. Còn tự mình đốt một điếu thuốc. Vừa dứt lời, hết thảy chung quanh đều biến mất. Ngược lại thay thế là đen kịt một màu không gian vũ trụ. Tử Lương tại rơi xuống, mà trước mặt hắn là một đoàn như là tinh vân đồng dạng to lớn màu đỏ tươi cự nhãn. Phẫn nộ nhìn chăm chú lên hắn. Quả nhiên là mộng cảnh a. Có thể làm cho người mơ tới mình nội tâm nơi không muốn nhất nhìn thấy. Hoặc là đáng sợ nhất tràng cảnh. Bởi vì toàn bộ đều là gặp mộng cảnh người trong tâm chỗ sâu sự vật hoặc là hồi ức. Vì lẽ đó, rất thật để người khó phân biệt thật giả. Bất quá, nếu là đối đây hết thảy sinh ra hoài nghi. Hoặc là dứt khoát chính là biết mình đang ở tại trong mộng cảnh. Như vậy, những này mộng liền đã không còn có tác dụng. Ta nói không sai đi. Nói xong, hắn còn vô cùng bình tĩnh rút điếu thuốc. Vừa dứt lời, ha ha, ngươi rất thông minh, một thanh âm nói ra. Có rất ít người có thể phát giác được mình ở trong giấc mộng. Tử Lương nhún nhún vai. Đúng vậy a, kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không có phát hiện. Dù sao cái kia bà nương đều xuất hiện, ta còn thực sự có chút hoảng hốt đâu. Mà ta sở dĩ có thể biết mình ở trong giấc mộng, kỳ thật chính là ôm trước khi chết một chút tưởng niệm mà thôi. Dù sao ai tại sơn cùng thủy tận thời điểm đều sẽ theo bản năng nghĩ, nếu là đây là tại nằm mơ tốt bao nhiêu a. Không nghĩ tới, thật đúng là, ha ha, thật thú vị. Bất quá người cũng không cần cao hứng quá sớm. Bởi vì dù cho ngươi biết đây là mộng cảnh, vậy ngươi cũng không có cách nào thoát thân. Vì lẽ đó, ngươi ngay tại mộng cảnh này bên trong chậm rãi chờ lấy chết đói đi. Ha ha ha ha, vừa dứt lời, oanh một cái, Tử Lương bên người toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ. Trong thế giới hiện thực, Tử Lương cổ bị lợi khí cắt ra, máu tươi dâng trào hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.